Người ra tay chính là Diệp Huyền. Ngô Bình gọi người khiêng cái xác ra ngoài rồi vỗ vai Diệp Huyền, nói. Mối thù lớn đã báo được, bố mẹ anh có thể yên nghỉ rồi. Diệp Huyền khẽ thở dài, nói. Tiền bối, ước gì đệ tử còn bố mẹ thì tốt biết bao. Ngô Bình cũng từng trải qua nỗi đau mất bố nên đương nhiên hiểu cảm giác đó. Anh nói, cuộc đời vốn là như vậy, cố gắng nghĩ thoáng ra một chút. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Diệp Thiên Tông, sư đệ, anh và Diệp Huyền sẽ về khách sạn trước. Ngô Bình gật đầu, được, sáng mai em sẽ tới. Sau khi hai người họ đi khỏi, Ngô Bình quay về phòng đánh một giấc ngon lành. Hơn 7 giờ sáng, cuộc gọi của Đường Tử Di đánh thức anh. Cô ấy nói cái đỉnh mà anh đặt mua đã tới cảng rồi. Ngô Bình bất ngờ vì hàng đến nhanh như vậy. Anh vội vã đi ra bến cảng. Người gửi là Đường Băng Di. Người của hãng vận chuyển đưa Ngô Bình đến trước một chiếc container rồi nói. Cậu chủ Ngô, đồ của cậu ở bên trong. Ngô Bình gật đầu. Anh đi đi, những việc còn lại, tôi xử lý được rồi. Sau khi người kia đi khỏi, Ngô Bình đi vào trong chiếc container thì nhìn thấy một chiếc đỉnh trông giống hệt đỉnh Hỗn Nguyên được đặt trong một cái thùng gỗ lớn. Ngô Bình thử trọng lượng một chút. Chiếc đỉnh này nặng chừng 5 tấn trở lên. Ngô Bình rất hài lòng, sau đó anh xé bao bì đóng gói và cất chiếc đỉnh vào không gian chứa đồ của chiếc nhẫn. Cách chương.